Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, Ngũ Đại Linh Thể, tìm được nhược điểm Mani, Ninh Giang thân hình chợt đứng thẳng. Tay hắn cầm Lôi Long Kiếm, kèm theo mãnh liệt kiếm ý, trong nháy mắt hơ ra ba kiếm Mani, ba kiếm này hướng sa mạc cự nhân mi tâm. Tâm tạng, cùng với đan điền mà đi. Phốc suy, kiếm mang một chút liền xuyên thủng sa mạc cự nhân thân thể. Theo này ba cái địa phương bị kích phá, sa mạc cự nhân thân thể bắt đầu hóa thành lưu sa. Chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn biến mất, quả thế, thân thể hạch tâm cùng sở hữu ba chỗ, phá hủy đơn độc bất kỳ một chỗ cũng không có có tác dụng, Ninh Giang nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tựa như người có tinh khí thần, sa mạc cự nhân yếu hại. Tổng cộng có ba chỗ, chỉ có đồng thời đánh bại ba chỗ yếu hại, mới có thể làm cho này sa mạc cự nhân hủy diệt. Một màn này rơi ở bên ngoài võ giả trong mắt, nhất thời khiến cho chúng nhân oanh động. Cái này Ninh Giang là Tiềm Long bảng tân tú. Theo lý mà nói, hắn thực lực hẳn là yếu nhất, ai ngờ đến hắn ngược lại là giấu được sâu nhất. Cứ như vậy thủ đoạn, chính là Bạch Bào kiếm khách cũng muốn cảm thấy không bằng đi. Cũng không có thể nói như vậy, Ninh Giang có thể như vậy thoải mái giải quyết sa mạc cự nhân. Là bởi vì hắn tìm được sa mạc cự nhân yếu hại. Nói không chừng hắn là có cái gì không làm người biết thủ đoạn. Nếu như so sánh với so đấu cứng thực lực lời nói. Không nhất định liền so sánh với Bạch Bào kiếm khách mạnh, nói không sai. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu, nhìn tiếp xuống tầng thứ 8 cũng biết, đối với. Cái kia Hiên Viên Bỉ Ngạn không biết như thế nào rồi. Đối với Hiên Viên Bỉ Ngạn, tất cả mọi người vô cùng để ý, ánh mắt hướng Hiên Viên Bỉ Ngạn thủy tinh nhìn lại, chỉ thấy Hiên Viên Bỉ Ngạn chỗ ở viên này thủy tinh. Hiện ra một loại hắc ám vẻ, tựa hồ bên trong đã bao phủ tại trong bóng tối, căn bản là nhìn không thấy tới Hiên Viên Bỉ Ngạn thân hình. Này Hiên Viên Bỉ Ngạn sở tu luyện công pháp, hẳn là cùng ám thuộc tính có liên quan sao? 89/10 là như vậy. Ám thuộc tính, như vậy là tương đối ít thấy. Này thiên địa, có cửu đại thuộc tính. Kim mộc thủy hỏa thổ. Phong lôi quang amani phía trước 5 loại. Là thường thấy nhất. Phong lôi thì so với thưa thớt. Giống như Ninh Giang liền tu luyện lôi đỉnh lực. Về phần quang ám càng là hiếm thấy. Gì, có biến hóa. Mau nhìn, lúc này. Thủy tinh trên hắc ám chậm rãi biến mất, Hiên Viên Bỉ Ngạn thân ảnh xuất hiện tại chúng người trong tầm mắt. Chỉ thấy sa mạc cự nhân đã hóa thành một đống cát vàng. Chồng chất như núi, cũng không ai biết Hiên Viên Bỉ Ngạn là làm sao đánh chết sa mạc cự nhân. Này Hiên Viên Bỉ Ngạn thật là sâu không lường được, hắn và Ninh Giang một dạng, tầng thứ 7 qua rất thoải mái, chúng nhân thầm giật mình. Giống như Ngao Liệt. Sở tinh hồn, vì thông qua tầng thứ 7, cũng đã đem hết toàn lực, chính là Bạch Bào kiếm khách cũng vẻ mặt vẻ mỏi mệt. Cũng chỉ có Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn này hai quái thai. Khí tức vững vàng, nhìn qua hoàn toàn không phí lực, Bạch Bào kiếm khách ba người bọn họ, tầng thứ 7 hẳn là cực hạn, tầng thứ 8 lời nói, thông qua khả năng chưa tới một thành. Cũng là cái này Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn cũng có hy vọng ai. Xem ra thiên hạ này, cuối cùng là người trẻ tuổi thời đại, chúng nhân ánh mắt phức tạp. Linh Lung Tháp bên trong Ninh Giang, tự nhiên không biết bên ngoài chúng nhân suy nghĩ cái gì. Lúc này, tại hắn trước người, xuất hiện thông hướng tầng thứ 8 lối đi, ông hiếu kỳ, thân hình hắn một lướt, tiến vào tầng thứ 8 Mani tầng thứ 8 vô cùng kỳ lạ. Dưới lòng bàn chân là một mảnh cự đại hình tròn bàn quay. Này bàn quay bị chia làm 5 bộ phận, tràn ngập 5 loại bất đồng lực lượng, kim mộc thủy hỏa thổ. Ninh Giang liếc thấy đi ra ngoài, cự đại bàn quay 5 khu vực, chia ra đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thiên địa nguyên tố. Theo Ninh Giang đến, bàn quay 5 khu vực, đồng thời bạo động, hỏa nguyên tố khu vực, bốc cháy lên cuồn cuộn hỏa diễm. Theo trong ngọn lửa, đi ra một tôn toàn thân bị hỏa diễm bao vây hỏa nhân. Thủy nguyên tố khu vực, nước chảy bay lên mà lên, trong đó cũng đi ra một tôn ngự nước thân ảnh, những khác kim mộc thổ, cũng đều là như thế, nháy mắt ở giữa, năm đạo nhân ảnh, xuất hiện ở Ninh Giang chung quanh, hỏa linh thể, thủy linh thể, thổ linh thể, kim linh thể, mộc linh thể, Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ lại. Đây là sử dụng ngũ đại nguyên tấu ngưng tụ ra tới năm loại tương tự với linh thể tồn tại. Này thiên địa, có linh thể, vương thể, thánh thể, đạo thể, loại này trời sinh thể chất, từ bé liền gặp may mắn, cường đại vô cùng, dĩ nhiên, năm người này, cũng không coi là chân chính sinh linh. Bọn họ chẳng qua là bị vạn bảo linh lung tháp bắt trước đi ra ngoài năm loại linh thể mà thôi. Thứ tám quan khảo nghiệm, muốn cùng năm loại linh thể nhất chiến, này nhất chiến cũng là khó. Ninh Giang khẽ nói, này năm đại linh thể, mỗi người trên người khí tức mạnh, cũng không so sánh với tầng thứ bảy sa mạc cự nhân yếu. Tuy nói hắn từng đã đánh bại kiếm vương thể Lăng Thiên Hư, còn có tạo hóa học viện xích viêm vương thể, theo lý mà nói bình thường linh thể căn bản không bị hắn để vào mắt. Nhưng năm đại linh thể tăng lên, thật ra thì nếu so với bình thường vương thể đáng sợ mấy lần. Bởi vì năm đại linh thể, tương sinh tương khắc, bọn họ liên hợp lại uy lực, xa xa không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Có thể nói như vậy, Ninh Giang tình nguyện đối mặt một tôn vương thể, cũng không muốn cùng năm đại linh thể chiến đấu, năm đại linh thể liên thủ oai, cho dù là vương thể, cũng muốn bị trấn áp, trừ phi là loại này vương thể bảng trên, xếp hạng trước 10 thể chất, mới không sợ hãi. Trong truyền thuyết, nếu là năm đại linh thể dung hợp, thậm chí có thể tạo thành ngũ hành đạo thể, Amani, không gian một chút nóng hổi, giống như hỏa lò một loại, làm cho người ta khó có thể chịu được. Chỉ thấy trong đó hỏa linh thể nhất xuất thủ trước, hắn một chưởng đánh ra, cuồn cuộn hỏa diễm hóa thành từng con rồng lửa, hướng Ninh Giang đánh tới. Hỏa linh thể, là hỏa sứ giả, trời sinh là có thể thao túng hỏa diễm ni, phát Ninh Giang một quyền đánh ra. Cuồn cuộn lôi đình quét ngang đi ra ngoài, đem những thứ này hỏa diễm đánh tan, nếu như chẳng qua là đơn độc hỏa linh thể, cũng là không đủ chiếm ưu thế. Nhưng liền tại hắn xuất thủ lúc, khác bốn đại linh thể cũng toàn bộ động, thủy linh thể khống chế vô cùng nước chảy, những thứ này nước giống như là núi thở sóng thần, phô thiên cái địa phóng mạnh về Ninh Giang, kim linh thể phía sau, ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn binh khí, một loại kim khí sát phạt khí khuếch tán mà ra, đầy trời binh khí như mưa một loại hạ xuống, mộc linh thể cả con thủ trưởng, hóa thành một cái nhánh cây. Biến thành màu xám cho, sau đó nhanh chóng mở rộng, kéo dài vươn đi ra, về phần thổ linh thể càng là hung ác, hai tay hắn giơ lên, hùng hậu thổ linh khí hóa thành một tòa núi nhỏ, hướng Ninh Giang đập quá khứ, mấy đại linh thể vừa ra tay, liền là một loại tuyệt sát cục diện, như vậy uy lực, cho dù là một vị vương thể thân ở trong đó, cũng có nguy hiểm tánh mạng, tầng thứ 8 khó khăn. So với tầng thứ 7, tăng lên gấp 10 lần cũng không dừng lại, khó trách này tầng thứ 8, trên trăm năm mới có thể thông qua một cái, cùng năm đại linh thể chiến đấu, đây cũng quá khó, phía ngoài mọi người thấy tầng thứ 8 bên trong tình huống, đều là thất kinh, này năm đại linh thể, đơn độc một cái bọn họ cũng không là đối thủ, năm người liên thủ, càng là kinh thiên động địa, ta xem Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn. Cũng muốn treo chúng nhân nghị luận, cũng không thế nào coi trọng Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn. Ninh Giang, lấy ngươi thực lực, hẳn là sẽ làm mọi người thất kinh sao? Cố Hoa Ảnh yên lặng khẽ nói. Hết chương.